Chàng rể siêu cấp, chương 3178, tên này, là chày gỗ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này, đây là cái gì? Một đám người ngẩng đầu nhìn về phía cái lỗ to bị người xuyên qua trên đỉnh đầu, nơi đó có trận gió đánh tới, thổi bay lông tóc trên người, căng khuôn mặt trên mặt đất như có gió mạnh ép xuống, cắt bay đà chày. Dần dần áp lực phát ra ngày càng khổng lồ, cái bàn lay động, thậm chí vài cái bàn hơi cũ kỹ một chút trực tiếp đổ nát xuống nền nhà, đám người cũng bắt đầu hoàn toàn không mở mắt ra nổi, nhưng cố gắng híp mắt ra nhìn thì bọn hắn miễn cưỡng phát hiện lúc này có một thân ảnh nhanh chóng từ đỉnh chóp trên không bay thẳng xuống đất. Advertisement, cái gì, là tên kia, mẹ nó, tất cả mọi người đều kinh hãi, thấp giọng mắng một tiếng, cuống quýt liền muốn né tránh. Người rùa đang ở vị trí trung tâm nhất, đương nhiên cảm thụ được áp lực cũng mạnh hơn nhiều so với những người khác, bên trên khuôn mặt tái nhợt của hắn có mồ hôi to như hạt đậu thuận theo trán chảy dòng, áp lực cường đại khiến cho một người mạnh như hắn lúc này cũng cảm giác khó chịu. Một giây sau, gần như không kịp suy nghĩ nhiều, người ta chi xê tiến rất thân thể vào trang mai rìa. Chỉ lưu lại một vỏ bọc cứng rắn vô cùng. Tản ra, người cóc hét lớn một tiếng, cũng biết rõ công kích của Hàn Tam Thiên từ trên trời rơi xuống tuyệt đối không đơn giản, lập tức liên cuống quýt lôi kéo vài người bên cạnh nhanh chóng tản ra. Tổ Tử Vũ bên này cũng đang kinh ngạc, sau khi được người cóc nhắc nhở một tiếng, cũng cuống quýt lùi trở ra, cách xa người rùa. Rất nhanh, từ vị trí người rùa cách ra mấy mét, trừ cái bàn ra thì không có vật gì, chỉ có mai rùa. Gần rồi, càng ngày càng gần rồi. Cuối cùng là pháp thuật gì, trước kia chưa hề nhìn. Thấy Hàn Tam Thiên dùng qua, Tần Vương trao, mày, không khỏi kỳ quái. Thiên ngoại phi tiên, Tô Nghênh Hạ cũng sững sờ, nếu như nhất định phải nói một chiêu này đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, thì chính là thiên ngoại. Phi tiên, chỉ là từ lúc nào mà Hàn Tam Thiên cũng dùng đến một chiêu này. Gần như trong nháy mắt mấy người đang ngây người, thân ảnh của Hàn Tam Thiên đã tới gần, chỉ là khi tất cả mọi người thấy rõ ràng tư thế của Hàn Tam Thiên khi rơi xuống, toàn bộ đều choáng váng. Không phải là tư thế công kích như trong tưởng tượng, thậm chí cũng không phải cái gọi là thiên ngoại phi tiên mà Tô Minh Hạ nghĩ đến, mà là tên này, là chày gỗ sao, con mẹ nó đến cùng hắn đang làm gì? Có bệnh sao? Một đám người trực tiếp choáng váng, ngay cả Tô Tử Vũ và một đám người đang chờ đợi Hàn Tam Thiên, lúc này đều không nhịn được muốn cùng với bầy quái vật chửi bầy. Sẽ không phải là con mẹ nó gần đây tình cảm không thuận lợi, đầu óc bị cháy hỏng đó chứ? TT cũng buồn bực thốt ra. Mặc dù là lời nói hoang đường, nhưng TT có chút. Không ngờ đến chính là lời này vừa nói ra thế mà đám nữ nhân vừa nghe thấy xong thì lại lạ thường. Nhìn về phía hắn, TT lúng túng đang muốn giải thích mình chỉ là thuận miệng nói ra, Lục Châu lại sờ sờ cằm. Lời này có lý, ngay cả Tô Nhan và Tần Sương cũng gần như đồng thời nhìn về phía Tô Nghênh Hạ với hành vi khó hiểu trước mắt của Hàn Tam Thiên mà nói, suy đoán của TT tự hồ thật là hợp tình hợp lý. Bởi vì, lúc này tư thế của Hàn Tam Thiên là nằm sấp, cách trương,